Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, mù cầu. 2. Thần chi tử Yukimura Seiichi. Một đầu màu xanh đậm bên trong điểm tóc dài. Trên đầu buộc lên một đầu màu trắng băng cột đầu. Cả người nhìn qua là mảnh khảnh mỹ thiếu niên hình tượng. Cùng trong truyền thuyết đứng ở quốc trung bóng tennis giới đỉnh phong cao ngạo người không hề giống. Trên mặt của hắn có mấy điểm tái nhợt. Trên cánh tay phải cắm truyền dịch quản. Nửa tựa ở giường bệnh. Ánh mắt khoan thai nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người tới nơi này làm gì? Trầm mặc hồi lâu. Yukimura Seiichi nhàn nhạt mở miệng nói. Ngày mai là trận chung kết. Sanada Jinichiro thấp giọng mở miệng. Nói. Đối thủ là Hayaway. Ta biết. Renji đề cập với ta. Yukimura Seiichi trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Cũng không có bất kỳ cái gì ý cười. Chỉ là như giếng cổ bình tĩnh. Vất vả. Jinichiro. Sau đó. Rikaidai nhờ ngươi. Ngươi an tâm dưỡng bệnh đi. Giải phẫu nhất định sẽ thành công. Nhẹ xả giận. Sanada Jinichiro mắt sáng lên. Ngữ khí kiên nghị nói. Rikaidai tam liên bá. Không có bất luận cái gì góc chết. Không sai tự tin. Bảo trì phần tự tin này à. Yukimura Seiichi nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Ta sẽ trở lại. Tại cả nước giải thi đấu. Ta nhớ được cái này ước định. Ân. Há to miệng. Sanada Jinichiro tự hồ còn muốn nói chút gì. Do dự một lát. Cuối cùng lắc đầu. Ngươi nghỉ ngơi đi. Không đã quấy rầy ngươi. Ta đi trước. Nói xong. Hắn đem thăm hỏi phẩm bỏ lên trên bàn. Lại sâu sắc nhìn thoáng qua đối phương. Lúc này mới khai môn rời đi. Vừa ra khỏi cửa. Ba tên Rikaidai chính tuyển liền cùng nhau quăng tới ánh mắt. Thế nào? Bệnh tình không có vấn đề sao? Yanagi Renji hỏi. Không cần lo lắng. Sanada Jinichiro lắc đầu. Khi trước một bước hướng ra ngoài bộ đi đến. Sanada. Liên quan tới ta nói. Lúc này, Nio Masaharu nghiêm túc nói. Ta nhưng không có khuếch đại bất cứ chuyện gì. Tại chuẩn trận chung kết cùng ngày, ta cùng Hayaway Tiêu Dạ giao thủ. Vô cùng xác nhận chuyện này. Hắn rất mạnh, cho tới nay đều tại ẩn giấu thực lực. Coi như cùng ta giao thủ, cũng chỉ là biểu hiện ra một góc của băng sơn. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Không có người biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Hắn cho ta cảm giác cùng Yukimura một dạng. Ta biết. Lườm ra hỏa này một chút. Sanada Jinichiro chỉ là ngắn gọn một câu trả lời. Một bên Yagiyu Hiroshi lắc đầu. Người quá khoa trương đi. Không cần bởi vì thua một lần liền bị sợ mất mật. Huống chi cái kia cũng không phải chính quy thi đấu. Người nói cái gì? Nio Masaharu khó chịu nói. Ta thừa nhận ta thua. Đánh 7 vòng, thua 49 cầu. Một điểm không được, nhưng ta không có bởi vì cái này liền khuếch đại đối thủ. Đến tìm cho mình lấy cớ. Ta nói hết thảy, đều là nghiêm túc, không cần ầm ĩ. Bỗng nhiên, Sanada Jinichiro mở miệng, nói, vì quán quân, ta đã quyết định, tại đánh đơn 3 triệt để đánh tan bọn hắn. Nghe nói như thế, ba người cùng nhau giật mình. Sanada Jinichiro lời này ý tứ. Đơn giản là hắn muốn đánh đơn 3. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hai trận đánh đôi đều có thể thắng. Sau đó lấy thêm hạ đánh đơn 3. Liền có thể trực tiếp đem Hayaway đẩy tới vách núi. Như vậy, có huyền niệm Hayaway hai tên cả nước cấp. Tiêu Dạ cùng Atobe hai người. Liền không cách nào ra sân. Sanada, ngươi là nghiêm túc sao? Yanagi Renji giật mình mà hỏi thăm. Chủ động đưa ra đi đánh đơn 3. Đây đối với vương giả Rikaidai mà nói. Đặc biệt là đối với lâm thời đội trưởng Sanada Jinichiro mà nói. Tương đương với chủ động tránh đi Tiêu Dạ. Từ bỏ, hoàng đế, lòng tự trọng. Đưa bóng đội vinh dự bày ở vị thứ nhất. Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Mắt sáng lên. Sanada Jinichiro không có chút nào dao động chi sắc. Mục tiêu của chúng ta là tam liên bá. Ngoặc kép, phanh, Phanh, phanh, bóng tennis tại sân bóng hai bên xuyên tới xuyên lui. Giao thủ hai người, tựa hồ đều tại lẫn nhau thăm dò. Cũng không có khai thác cấp tiến tiến công. Nhưng phần này thăm dò, lại cùng người bình thường khác biệt. Mỗi một cầu, đều đánh về phía đối thủ tầm mắt chính diện. Phanh, lại là một cầu bay đến tay trái bên cạnh. Tiêu Dạ như thiểm điện xử xuất nhị đao lưu. Chân trái một cái cất bước đồng thời. Liền nhẹ nhõm đưa bóng đánh trở về. Không có tầm mắt, hắn bịt mắt, yếu ớt ánh sáng tuyến xuyên thấu màu đen khăn lụa. Chỉ có thể mơ hồ xem đến cầu cái bóng. Quen thuộc sao? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ thanh âm truyền tới. Cái gì? Fuji Susuke nhíu nhíu mày. Tiêu Dạ cầu không có tiến công tính. Là tại đơn thuần nạp bóng. Hắn dễ như trở bàn tay đánh trả. Đã 10 cái vừa đi vừa về. Là thời điểm tiến vào giai đoạn thứ hai. Bình tĩnh nói. Tiêu Dạ bỗng nhiên nhắm mắt lại. Đem tự thân cảm giác buông ra. Thính giác tăng lên tới cực hạn trạng thái. Có thể nghe được yếu ớt phong thanh. Cùng cầu xoay tròn lấy xuyên thấu không khí tiếng ma sát. Vẻn vẹn bịt mắt không có ý nghĩa. Chỉ là để tự thân tầm mắt biến hẹp. Để sơ hở biến nhiều thôi. Chỉ có nhắm mắt. Triệt để từ bỏ thị giác. Nha. Người tùy ý. Ta phải vào giai đoạn thứ hai. Nương theo lấy câu nói này ngữ. Tiêu Dạ tâm thần dần dần đắm chìm xuống tới. Không bị ngoại giới táo bạo ảnh hưởng. Tập trung lực nhảy lên tới tự nhiên trạng thái dưới cực hạn. 80%. Thế giới biến thành một vùng tăm tối. Tiêu Dạ hoàn toàn buông ra thính giác. Đem cần thiết tin tức thu thập. Tin tức truyền lại đến đại não. Sau đó, tại không, không hai giây bên trong. Đại não đem tất cả tin tức xử lý hoàn tất. Một cái giả lập sân bóng. Liền trong đầu hình thành. Eagle Eye. Cái này không phải chân chính Eagle Eye. Vẻn vẹn cùng Eagle Eye tương tự một loại trạng thái. Đem ngoại giới tin tức tại trong đầu tiến hành xử lý. Mô phỏng. Giả lập sân bóng bên trong. Tiêu Dạ nhìn đến cầu quỹ tích. Nơi này a, thấp giọng nói xong. Tiêu Dạ một bước phía bên phải bên cạnh phóng ra. Đồng thời đem cái vợt cắt đến tay phải. 5, 8 sau một khắc. Không hề nghĩ ngợi. Động tác trôi chảy vung đập. Phanh. Cầu nhanh lập tức bắt đầu kéo lên. Từ lẫn nhau thăm dò lúc 160 cầu nhanh. Lập tức đạt đến 200. Cái gì? Fuji Susuke giật nảy cả mình. Nội tâm chấn kinh nói. Thật vẻn vẹn dựa vào thính giác liền đã đoán được cầu đường. Hơn nữa còn cố ý tăng nhanh tiết tấu. Không kịp nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng hướng nhược điểm chạy. Đồng dạng đem tiết tấu nói tới. Một phát nặng nề đáy tuyến quất kích cầu. Nhưng mà, khi hắn vung đập nháy mắt. Tiêu Dạ phảng phất sớm có dự tính. Đã rời đi đáy tuyến. Hướng về lên lưới tràn ngập. Fuji Susuke con ngươi co rụt lại. Tâm thần đại chấn. Đây không phải nghe. Hắn có thể nhìn đến. Có thể nhìn đến động tác của ta. Cũng cho làm ra dự phán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.